Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 163. Chạy! Không biết là ai giống lên một tiếng, đám người sói lưu lại ngăn cản Ma Gà Rồng sôi nổi nhấc chân liền chạy. Không có biện pháp, bọn chúng không muốn biến thành cương thi, chỉ có thể chạy. Nếu bị giết chết, đến lúc đó liền sẽ trở thành một thành viên trong đại quân cương thi của Lâm Thành. Tin tưởng Lang Vương biết tin tức này cũng sẽ không trách tội bọn chúng. Sớm biết rằng thế này, liền không nên ra tay đối với đám người Lâm Thành, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn không phải là giết chết thiếu chủ thôi sao? Bởi vì thiếu chủ, bọn chúng đều đã chết rất nhiều tộc nhân. Một mảnh cương thi người sói đen nghìn nghịt vừa rồi đều là tộc nhân của bọn chúng, bởi vì thiếu chủ kết quả đã chết, thậm chí còn bước cho Lang Vương vứt bỏ hang ổ chật vật chạy trốn. Đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy! Đánh hét lớn một tiếng, nhanh chóng bay lên đuổi theo. Lang Vương đã chạy, bọn chúng không thể làm những người sói này chạy. Giết một người bớt một người cũng có thể giảm bớt thực lực của người sói. Lúc này Lâm Thành cũng từ trên hẻm núi vọt xuống dưới, tìm được một người trong số 9 tên cường giả. Lâm Thành nhịn không được liền hỏi: Thế nào, đã cướp được thi thể hay chưa? Chúng ta trước tiên liền đi đoạt lấy thi thể, có Ma Cà Rồng hỗ trợ đã cướp được, ở bên phía Lý Huynh. Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ. Tên cường giả này nhìn Lâm Thành cười cười nói: Thi thể đã cướp được, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành hoàn mỹ. Chỉ là tên cường giả này cũng không thể sống lại. Lần này xuất ngoại không có chết ở trong tay Lâm Thành, kết quả chết ở trong tay người sói. Hết thảy những việc này đều là số mệnh. 10 tên cường giả, kết quả chỉ có một mình hắn đã chết, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói thực lực người ta cũng không thấp, là vận khí không tốt đi, chú định hắn sẽ chết ở chỗ này. Đây là kiếp số của hắn, mỗi người đều sẽ có, chẳng qua có mạnh có yếu mà thôi. Nếu vượt qua sẽ thăng tiến rất nhanh, không vượt qua sẽ là sinh tử đạo tiêu. Hẻm núi không lớn, không bao lâu Lâm Thành cùng với tên cường giả này liền tìm đến 8 cường giả còn lại. Một người trong đó mang theo một khối thi thể lạnh băng. Cương Thi Vương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên an bài người đưa thi thể trở về, hay là tiếp tục đuổi giết người sói? Cường giả mang theo thi thể kia nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Hiện tại bọn họ đều lấy Lâm Thành cầm đầu, đương nhiên muốn cho Lâm Thành đưa ra chủ ý. Từ phía trước Lâm Thành lừa Ma Cà Rồng một phen tới xem, Lâm Thành so với bọn hắn càng thêm thông minh. Cũng không phải là thông minh đi, là đầu óc linh động hơn so với bọn hắn. Truy đuổi cái giám, Lang Vương đã mang theo đại quân bỏ chạy, người sói còn giữ lại, Ma Cà Rồng có thể giải quyết. Chờ bọn chúng trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đem thi thể đưa trở về, sau đó tiếp tục trợ giúp Ma Cà Rồng đối phó người sói. Bất quá có một chút ta cần thiết phải trước tiên nói cho các người, đừng ngốc nghếch nhiều lần dùng ra toàn lực trợ giúp Ma Cà Rồng đối phó người sói. Đến lúc đó Ma Cà Rồng thật sự đem người sói giết chết không sai biệt lắm, Ma Cà Rồng ở nước ngoài một nhà độc đại, đến lúc đó sẽ phát triển thực to lớn. Chúng ta không thể thật sự làm cho Ma Cà Rồng phát triển lên, các người có thể nghe hiểu ý tứ của ta không? Ngươi là nói làm chúng ta bằng mặt không bằng lòng sao? Ý tứ là trợ giúp Ma Cà Rồng đối phó người sói một chút là được rồi sao? Không sai, tốt nhất tìm một người sói nhỏ yếu vẫn luôn cùng bọn chúng chiến đấu, như vậy tránh cho nguy hiểm, đồng thời cũng có thể làm cho Ma Cà Rồng nhìn thấy chúng ta đang trợ giúp bọn chúng. Dù sao chúng ta giúp, bọn chúng đáp trả chúng ta đồ vật, giống nhau đều không thể thiếu, bằng không ta làm cho bọn chúng ở nước ngoài không được bình an. Lâm Thành nhìn mọi người gật gật đầu nói: Ai, vẫn là Cương Thi Vương người thông minh, nếu để cho Ma Cà Rồng một nhà độc đại, đến lúc đó phòng chừng sẽ có chủ ý đánh hoa hạ chúng ta. Đúng vậy, bất quá về sau chúng ta sẽ không cùng ngươi giao tiếp, ta xem như đã nhìn ra, cùng ngươi giao tiếp chỉ có hại mà thôi. Được rồi, các ngươi không muốn cùng ta giao tiếp, ta càng thêm không muốn cùng với các ngươi giao tiếp. Nếu không phải các ngươi muốn tới giết ta, chúng ta căn bản sẽ không có bất luận giao thoa cái gì. Lâm Thành bĩu môi, thập phần khó chịu nói. Nói thật giống như chính mình muốn cùng bọn họ giao tiếp vậy. Hiện tại hắn một chút đều không muốn nhìn thấy những cường giả đó. mỗi lần có cường giả xuất hiện, với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Vốn định an tĩnh là một con cương thi, thế nhưng những người này căn bản không cho hắn cơ hội này. Cũng may sắp đột phá đến phi cương, đến lúc đó cũng coi như là có điểm thực lực tự bảo vệ mình. Kế tiếp, Lâm Thành mang theo một đám cương thi người sói cùng với 9 tên cường giả chờ Macaron trở về. Đại khái một tiếng sau, Macaron đã trở lại. Trên mặt mỗi người bọn chúng đều lộ ra một tia tươi cười hưng phấn. Phía trước người sói vẫn luôn áp chế bọn chúng, lần này rốt cuộc đã giải quyết được cố ức chế này. Không chỉ có giết chết đông đảo người sói, còn làm Lang Vương vứt bỏ hang ổ của chính mình, chật vật đào tẩu. Phía trước các người đuổi theo đi giết chết những người sói đó, không có lấy thi thể trở về sao? Lâm Thành nhìn Dex vừa trở về hỏi. Ta đột nhiên đã quên, hiện tại phòng trường đã bị Macaron dọn dẹp chiến trường thiêu hủy rồi, thực xin lỗi. Dex đầy mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành cười lạnh một tiếng. Đã quên sao? Hắn sao lại không biết nội tâm của Dex đang nghĩ cái gì? Chính là không muốn cho hắn có được quá nhiều cương thi, sợ hãi cương thi của Lâm Thành trở thành người sói thứ hai. Đúng rồi, nơi này còn giữ lại hơn 400 thi thể người sói. Ta sẽ cho người đem máu tươi thả ra, sau đó đưa đến trang viên cho người. Đã nhìn Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Phía trước người sói đào tẩu ít nhất đều có hơn 1.000 con, khẳng định đã bị Đếch giết chết toàn bộ. Nếu vừa rồi cùng với Đếch đuổi theo ra ngoài, thi thể của hơn 1.000 người sói này sẽ có thể bảo tồn xuống. Đến lúc đó lại có thể mở rộng đại quân cương thi. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã muộn, liền giữ lại hơn 400 con. Bất quá Lâm Thành cũng đã thỏa mãn. Trước nay hắn còn không nghĩ tới có thể làm những người sói đó biến thành cương thi người sói. Có hơn 400 con này, thêm với hiện tại có hơn 1.000 con, cũng không sai biệt lắm có khoảng 2.000 con. Nhiều hơn ngược lại sẽ không tốt, sẽ làm đấy có ý tưởng. Nếu như hắn vẫn luôn ở nước ngoài còn tốt, mỗi chỗ hắn phải đi về. Chờ hắn trở về, khẳng định đấy sẽ ra tay đối với đại quân cương thi của hắn. Hiện tại chỉ có khoảng 2.000 con, Lâm Thành không cần lo lắng điểm này. Rốt cuộc đối với Đếch mà nói, chút cương thi này căn bản không đáng sợ hãi. Thực mau, ở dưới sự an bài của Đếch, máu tươi của hơn 400 thi thể người sói kia toàn bộ đã được thả ra, vẫn là cùng với phía trước giống nhau. Đếch an bài mấy con ma gà rồng đem máu tươi đưa đi trang viên cho Lâm Thành, mà Lâm Thành trực tiếp ở trên những thi thể đó cắn một ngụm. Không đến một phút, những thi thể đó sôi nổi trở thành lục nhãn cương thi hậu kỳ. Thấy một màn như vậy, Đếch nửa híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Có thể nói đấy cùng Lâm Thành đều là lòng mang ý xấu, rõ ràng là quan hệ hợp tác, nhưng trong lòng đều kiêng kỵ đối phương. Đương nhiên đấy kiêng kỵ nhất giữa cuồng Lâm Thành quá yêu nghiệt, có bản lĩnh có thể làm cương thi nghe lời, còn có hắn cắn cương thi trực tiếp là có thể trở thành lục nhãn cương thi hậu kỳ. Nếu như số lượng quá nhiều, đến lúc đó thật đúng là có khả năng trở thành một lang tộc khác. Cương thi vương, căn cứ phía trước chúng ta hợp tác, các người đã đem thi thể cướp về, hiện tại có phải nên phối hợp với chúng ta tiếp tục giết chết những người sói còn giữ lại hay không? Đếch mở miệng nói. Nghe được Đếch nói, chiến tên cường giả sôi nổi nhìn về phía Lâm Thành. Bọn họ đều đang đợi Lâm Thành mở miệng, nhìn xem Lâm Thành nói như thế nào. Phía trước Lâm Thành nói cho bọn họ không thể thật sự trợ giúp Đếch. Dựa theo ước định giữa bọn họ cùng với Đếch, hiện tại Đếch sáng nên trợ giúp Macaron tiếp tục đi giết người sói. Nhưng bọn họ cũng không muốn, nếu làm cho ma cà rồng phát triển lên, có hại chính là bọn họ. Yên tâm, nếu chúng ta đáp ứng các ngươi rồi, như vậy khẳng định sẽ giúp các ngươi đối phó người sói. Chẳng qua hiện tại chúng ta tiêu hao rất lớn, yêu cầu trở về nghỉ ngơi, thuận tiện đem thi thể mang về. Hiện tại tiếp tục đuổi giết khẳng định là không được. Ngày mai đi, hừng đông ngày mai chúng ta liền tiếp tục đối phó người sói. Lâm Thành cho Đếch một ánh mắt yên tâm nói. Hừng đông ngày mai sao? Không được, đại bộ phận ma cà rồng chúng ta đều không thể thấy ánh mặt trời, cần thiết phải là buổi tối. Nếu bỏ lỡ đêm nay, thời gian một ngày ngày mai, đến lúc đó người sói khẳng định sẽ tập kết lại. Kế tiếp chúng ta muốn đối phó liền sẽ phải trả giá thảm trọng, ít nhất không có tiện nghi như đêm nay. Vậy thì không có biện pháp, dù sao chúng ta cũng phải khôi phục thực lực đi. Nghe được Lâm Thành nói, Đếch nhíu nhíu mày. Vừa rồi đám người Lâm Thành đối phó người sói đi sáng rất lợi hại, đã xuất ra lực lớn, hao phí không ít năng lượng. Chỉ là nó không biết đám người Lâm Thành là thật sự tiêu hao năng lượng lớn hay là làm bộ. Đêm nay là một thời cơ tốt để đuổi giết người sói. Bỏ lỡ đêm nay, buổi tối ngày mai người sói tập kết lại, đến lúc đó liền rất khó đối phó. Nơi này là địa bàn của người sói, người sói muốn tập kết lại thực dễ dàng, mà bọn chúng yêu cầu từ nước Đức điều động đại quân lại đây. Vừa rồi nó cũng cùng đông đảo thân vương Ma Cà Rồng thương lượng, trực tiếp điều động 20,000 Ma Cà Rồng từ nước Đức lại đây. Bất quá yêu cầu thời gian 2 ngày mới có thể đến nơi này. Thời gian 2 ngày, đến lúc đó người sói cũng đã tập kết xong. Bọn chúng hiện tại truy kích mới có thể giết chết nhiều người sói. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Lâm Thành vậy mà nói cho bọn chúng yêu cầu nghỉ ngơi. Đúng rồi, địa bàn nơi này giao cho ta đi, ta cần phải dàn xếp cương thi người sói. Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Đếch nói. Cái gì? Ngươi muốn địa bàn nơi này sao? Đếch không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Cương thi vô sỉ này thật sự là quá vô sỉ. Nói chính mình yêu cầu nghỉ ngơi liền thôi, vậy mà còn muốn địa bàn nơi này. Có cho hay không? Không cho chúng ta lập tức trở về Hoa Hạ. 10,000 thùng máu tươi ta cũng không cần. Dù sao thi thể đã cướp được trong tay, chúng ta muốn đi về, liền tính các người muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống. Không có địa bàn, gần 2,000 cương thi người sói dàn xếp như thế nào? Địa bàn này Ma Cà Rồng cần thiết phải cho, không cho cùng lắm thì đi luôn. Cương thi người sói dù sao không mang trở về trong nước được, trực tiếp thiêu hủy là được. Dù sao hắn cũng không có hại, lần này ra tới nước ngoài, mục đích của hắn chỉ là vì đột phá đến phi cương mà thôi. Ta chưa nói không cho, bất quá yêu cầu cùng với những thân vương khác thương lượng một chút. Mí mắt của Đếch vừa kéo, nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Nếu không phải yêu cầu đám người Lâm Thành trợ giúp, nó thật sự rất muốn đối với Lâm Thành hét lớn một tiếng, nhanh chóng cút đi thật xa. Bất quá nó không có làm như vậy. Nó biết Lâm Thành hiện tại còn không thể đắc tội, ít nhất trước khi bọn chúng không đứng vững gót chân là không thể đắc tội. Chờ thời điểm bọn chúng hoàn toàn đứng vững gót chân ở Hoa Kỳ, có thể cùng với lang tộc địa vị ngang nhau, liền không cần nhẫn nhịn đối với Lâm Thành. Vậy ngươi nhanh chóng đi thương lượng đi, chúng ta cần phải nhanh chóng trở về khôi phục năng lượng. Được rồi. Đánh gật gật đầu. Hiện tại nó đối với Cương Thi Vương thật sự là vô cùng oán giận. Sớm biết rằng thế này, lúc ấy ở Los Angeles liền không nên thử thương lực của Lâm Thành. Nội tâm của nó thực minh bạch, sở dĩ Lâm Thành dám kiêu ngạo như thế, một phương diện là biết bọn chúng cần bọn họ, về phương diện khác là bởi vì thực lực của bọn chúng không có cường đại bằng đám người Lâm Thành. Chính theo như lời của Lâm Thành, bọn họ muốn đi, ở đây không có bất luận kẻ nào có thể lưu lại bọn họ. Đây là Lâm Thành tự tin kiêu ngạo. Nếu hai bên bọn họ đều không biết thực lực của đối phương, Lâm Thành khẳng định sẽ không dám kiêu ngạo đối với nó như thế. Một bước sai, quả nhiên từng bước sai, nơi trốn phải chịu Lâm Thành áp chế. Đánh hạ được địa bàn thứ nhất, vậy mà phải cho Lâm Thành, thực sự nghẹn khuất, không cho còn không được. Thực mau, Đếch cùng với những thần vương khác thương lượng xong, cùng nó suy nghĩ giống nhau, những thần vương đó đều đồng ý đem nơi này giao cho Lâm Thành. Sau đó Đếch đi vào bên người Lâm Thành nói: Cương Thi Vương, chúng ta đã thương lượng xong, quyết định đem nơi này giao cho ngươi. Cảm tạ. Ta đi trước dàn xếp những cương thi người sói đó, sau đó lập tức trở về khôi phục năng lượng. Nếu khôi phục mau, nói không chừng có thể sớm trợ giúp các người đối phó người sói. Lâm Thành nhìn Đếch nhếch miệng cười, cười thập phần vui vẻ. Nhìn đến tươi cười của Lâm Thành, Đếch ở trong lòng mắng một câu, sau đó tiếp đón Ma Cà Rồng dẫn đầu bay về phía Washington. Đám người Lâm Thành yêu cầu nghỉ ngơi, bọn chúng không có khả năng tiếp tục truy kích Lang Vương đào tẩu. Giữa cuộc Lang Vương thực lực rất mạnh, bên người còn có đông đảo cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói. Không có đám người Lâm Thành trợ giúp, liền chỉ dựa vào mấy chục thân vương bọn chúng là không có khả năng đánh thắng được Lang Vương cùng với thủ lĩnh của người sói. Có thể đánh được, bọn chúng cũng không cần làm cho đám người Lâm Thành trợ giúp. Xem ra Đếch đã bị Lâm Thành khiến cho thực sự tức giận. Thấy Đếch dẫn đầu mang theo Ma Cà Rồng rời đi, một cường giả cười nói: Ha ha ha, đổi làm ta, ta cũng sẽ tức. Đã chết nhiều Ma Cà Rồng như vậy mới đánh hạ được địa bàn, vậy mà phải cấp cho người ngoài. Bất quá bọn chúng cũng không lỗ, Lang Vương mang theo người sói đào tẩu, nơi này đã không có người sói, như vậy Ma Cà Rồng bọn chúng ở Washington liền rất an toàn. Có thể nói bọn chúng đã khống chế Washington, bởi vì chúng ta cả đêm khống chế một tòa thành thị, bọn chúng liền kiếm lời. Bọn chúng sẽ mệt mỏi rồi. Dàn xếp xong cương thi người sói, Lâm Thành đã đi tới. Đương nhiên người sói ở Washington bỏ chạy, nếu chúng ta rời đi, người nói bọn chúng có thể bảo vệ được sao? Còn không phải là sẽ bị người sói đuổi đi, Nói không chừng liên quan đến cả khu vực phía trước bọn chúng khống chế ở Hoa Kỳ đều sẽ mất đi, chỉ có thể thành thật trở lại Anh Quốc của bọn chúng. Đấy chính là minh bạch đạo lý này, cho nên mới đáp ứng đem nơi này giao cho ta. Bằng không nó cũng sẽ không tức giận như vậy. Ngươi vừa nói như vậy giống như thật sự là như vậy, bất quá về sau chúng ta cần phải cẩn thận, khả năng Ma Cà Rồng sẽ ở sau lưng lén giở trò đối với chúng ta. Đích xác yêu cầu cẩn thận, đi về trước đi, đem thi thể giao cho người của Vô Cực Tông, Lâm Thành nói. Sau đó mang theo 9 tên cường giả nhanh chóng trở về Washington. Vô Cực Tông tổn thất một cường giả, bọn họ biết tin tức này tuyệt đối sẽ thực phẫn nộ. Giống như cường giả bậc này không phải nói có liền có, ở trong mỗi một tông môn đều có bảo bối tồn tại. Ban đêm ở Washington thực lạnh, mang theo gió lạnh đến xương. Trong rừng rậm xanh tươi tốt, đám người Lâm Thành tựa như quỷ ảnh, không ngừng lập lòe. Mỗi một lần lập lòe chính là khoảng cách vài trăm mét, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt giữ. Washington, trong trang viên mà Bác Văn an bài cho Lâm Thành tại Washington, đám người Lâm Thành trở về liền nhìn thấy Đách cùng với mấy chục thân vương Ma Cà Rồng đang ở trong đại sảnh uống rượu. Uống rượu vẫn là rượu vàng Lafite, vừa ăn vừa uống, một chai tiếp một chai, trên bàn bày đầy vỏ chai rượu. Thế một màn như vậy, Lâm Thành thập phần thịt đau, một chai chính là vài vạn, nếu còn tiếp tục uống như vậy, đến lúc đó bên trong trang viên hoàn toàn không còn nữa. Mẹ nó, chiếm không được tiện nghi của hắn, liền lấy rượu của hắn tới giận dỗi sao? Ta nói các người đây là đang làm gì vậy? Uống rượu không phải là uống như các người đi. Lâm Thành nhịn không được nhìn Đách hỏi. Chúng ta đột nhiên phát hiện uống như vậy càng hăng hái. Khương Thi Vương, người sẽ không luyến tiếc chứ? Chúng ta đem hang ổ người sói đều cho người, vậy mà người ngay cả một chút rượu đều luyến tiếc như vậy sao? Đách nói xong còn hung hăng uống một ngụm. Sau khi đem rượu trong chai uống xong, lại tiếp tục mở ra một chai khác. Ma Cà Rồng bọn chúng lần này thiệt thòi lớn. Tổn thất nhiều Ma Cà Rồng như vậy mới đánh hạ được địa bàn, vậy mà bị Lâm Thành lấy đi, còn không thể không cho. Nó phát hiện từ sau khi cùng với Lâm Thành hợp tác, có hại vẫn luôn là Ma Cà Rồng bọn chúng, mưu lược không bằng Lâm Thành, vậy uống rượu của Lâm Thành, làm Lâm Thành trả giá một chút cũng tốt. Nhìn biểu tình của Lâm Thành có chút thịt đau, bọn chúng đều thập phần vừa lòng. Có thể làm cho Lâm Thành ăn mệt thực sự không dễ dàng. Vậy các người tùy tiện uống đi, bên trong trang viên có rất nhiều, đủ để cho các người uống vài ngày. Lâm Thành nhìn đám người Đách nhàn nhạt nói. Uống liền uống đi, dù sao những chai rượu đó không có đáng giá bằng hang ổ người sói. Chiếm tiện nghi của hắn, tới lúc đó làm cho bọn chúng đều phải nhổ ra. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo 9 tên cường giả lên lầu. Bọn họ cần phải thương lượng xem ai đi đem thi thể cho người của Vô Cực Tông. Xem bộ dáng của 9 người, tựa hồ đều không muốn đi, nhưng thi thể không thể vẫn luôn đặt ở nơi này, cần phải có người đưa qua. Mà sau khi Đách thấy Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên đi lên lầu, cũng không có tâm tư tiếp tục uống rượu, giống như Lâm Thành căn bản là không thèm để ý đến những chai rượu vang đó. Gương Thi Vương đáng giận, chờ tiêu diệt người sói nhớ định phải nghĩ cách đánh chết nó. Đách nhéo nhéo nắm tay, đầy mặt vặn vẹo. Nó thân là thân vương Ma Cà Rồng, lần đầu tiên ăn mệt lớn như vậy. Không sai, không đánh chết nó nuốt không trôi cố nghẹn khuất này. Nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị Cường Thi Vương nghe được liền không tốt. Đánh chết khẳng định là muốn đánh chết, bất quá chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp vẹn toàn. Nếu không giết xong Cường Thi Vương, đến lúc đó Cường Thi Vương khẳng định sẽ giết chúng ta. Ngay cả Đách đều không phải đối thủ của Cường Thi Vương, huống chi là chúng ta. Đích xác cần phải nghĩ biện pháp vẹn toàn, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là nghĩ cách đối phó người sói. Sự tình đối phó Cường Thi Vương có thể trước tiên để qua một bên. Rốt cuộc hiện tại chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, chờ chúng ta giải quyết người sói, những thù lao đó phải toàn bộ làm cho nó nhổ ra. Lại là một thân vương Ma Cà Rồng mở miệng nói. Về phần đối thoại giữa bọn chúng, Lâm Thành không biết, liền tính biết cũng sẽ không để ý. Ma Cà Rồng còn muốn tiêu diệt người sói, căn bản là không có khả năng. Bọn họ không toàn lực ra tay, Ma Cà Rồng căn bản sẽ không có thực lực tiêu diệt người sói. Có thể nói, từ lúc bắt đầu Lâm Thành đã an định Ma Cà Rồng rồi. Từ khi bắt đầu, nếu Ma Cà Rồng đủ thông minh, liền không nên đáp ứng đám người Lâm Thành cùng nhau đối phó người sói. Đáng tiếc bọn chúng đã đáp ứng rồi, vì lợi ích làm cho u mê đầu óc, hơn nữa không hiểu biết Lâm Thành, dẫn tới hiện tại nơi trốn bị Lâm Thành kiềm chế. Nhìn như bọn chúng rất hận Lâm Thành, trên thực tế nội tâm thập phần hâm mộ. Nếu như Lâm Thành là người của Ma Cà Rồng bọn chúng thì tốt rồi. Bằng vào thực lực cùng với tài trí của Lâm Thành, không chỉ có thể tiêu diệt người sói, nói không chừng còn có thể tiêu diệt âm dương sư cùng với ninja của Nhật Bản. Đến lúc đó thậm chí có thể nhúng tay vào Hoa Hạ. Đáng tiếc những việc này bọn chúng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Hiện thực thực tàn khốc. Lâm Thành là cương thi Hoa Hạ. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi. Ban ngày ngày mai khẳng định không thể đối phó người sói, cần thiết phải chờ buổi tối mới được. Ây, đêm mai lại là một hồi đại chiến. Đấy thở dài, nó đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh bên phía Ma Cà Rồng tử thương thảm trọng. Vốn dĩ không cần phiền toái như vậy, đêm nay tiếp tục truy kích Lang Vương, bọn chúng có thể bay, người sói tuyệt đối chạy không thoát. Sau khi bọn chúng bám trụ Lang Vương, chờ đám người Lâm Thành đuổi tới là có thể đánh chết Lang Vương. Người sói không có Lang Vương chính là như rắn mất đầu, dễ dàng đối phó hơn nhiều. Hết thảy kế hoạch của Đếch đều tốt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Lâm Thành lại rớt dây xích, vậy mà phải về để khôi phục năng lượng. Thời cơ trên chiến trường một chút liền bị lướt qua. Ban ngày ngày mai Lang Vương khẳng định sẽ triệu tập đông đảo người sói trở về, đồng thời nó cũng sẽ trốn đi. Lang Vương là lãnh tụ tinh thần cho lang tộc, không đến phản bất đắc dĩ là sẽ không tham gia chiến trường, nó phải bảo đảm an toàn của chính mình. Giết không chết Lang Vương cũng chỉ có thể lựa chọn cùng với người sói đánh bừa. Thần Vương Ma Cà Rồng còn lại cũng là cảm thán một tiếng, hiện tại bọn chúng có một chút hối hận vì đã cùng với Lâm Thành hợp tác. Có thể tiêu diệt người sói còn tốt, nếu không diệt xong đến lúc đó Ma Cà Rồng bọn chúng liền mệt lớn. Giờ phút này trong phòng của Lâm Thành, các người ai đi đem thi thể đưa cho người của Vô Cực Tông? Lâm Thành nhìn chín tên cường giả này hỏi. Hắn khẳng định là không thể đi, đến lúc đó người của Vô Cực Tông còn tưởng rằng là hắn giết, khi đó chính là đất đỏ rớt đống quần, không phải phân cũng là phân. Các người đều không muốn đi, vậy để ta đi thôi, mặc kệ nói như thế nào đều cần phải có người đem thi thể giao cho bọn họ. Lúc này cường giả do người San Cương phái ra mở miệng nói. Được rồi, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút, trong thành phố khẳng định còn có người sói, ngươi đừng ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mà trúng kế của bọn chúng. Lâm Thành nhìn cường giả người San Cương gật gật đầu, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc cảnh báo một câu. Vì đoạt lại thi thể này, bọn chúng không tiếc khơi mào đại chiến giữa Ma Cà Rồng cùng với người sói. Hiện tại thi thể đã đoạt lại, nhất định phải giao lại trong tay Vô Cực Tông, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta tốt xấu gì cũng đã sống hơn 90 năm, có sóng to gió lớn, âm mưu quỷ kế gì mà chưa thấy qua. Cường giả người San Cương cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Đúng rồi, nếu ngươi gặp được người sói, ngươi nói cho bọn chúng, chúng ta có thể cùng với bọn chúng hợp tác, hợp tác không sử dụng toàn lực đối phó bọn chúng. Lâm Thành đột nhiên chợt lóe linh quang, nhịn không được nhìn cường giả người San Cương nói. Cùng với người sói hợp tác, việc này có phải có điểm không nói đạo nghĩa hay không? Chúng ta hiện tại còn đang cùng với Ma Cà Rồng hợp tác. Cường giả người San Cương có chút do dự nói. Cùng với Ma Cà Rồng không cần nói đạo nghĩa cái gì, ta dám cam đoan bọn chúng hiện tại phòng chừng đang thương lượng xem làm như thế nào đối phó chúng ta. Dù sao chúng ta cũng muốn thả cho người sói một con đường, còn không bằng trực tiếp cùng với người sói hợp tác, ở chỗ của người sói vẫn lấy một chút chỗ tốt. Mà kệ hợp tác hay không, bọn họ đều thật sự không thể đối phó người sói. Nhưng chuyện này người sói không biết, Ma Cà Rồng cũng không biết, bọn họ hoàn toàn có thể cùng với người sói hợp tác, vẫn lấy một chút chỗ tốt, xong việc người sói cũng sẽ cảm kích bọn họ, thậm chí còn có thể làm nhạt một chút thù hận giữa bọn họ. Người sói sẽ đáp ứng sao? Cường giả người San Cương nhịn không được hỏi. Đây thật sự là biện pháp tốt, bất quá về sau quan hệ giữa bọn họ cùng với Ma Cà Rồng sẽ quyết liệt. Nhưng là ngẫm lại những lời vừa rồi Lâm Thành đã nói, khẳng định Ma Cà Rồng cũng sẽ suy nghĩ biện pháp đối phó bọn họ. Quan hệ giữa bọn họ sẽ quyết liệt chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao đều phải quyết liệt, còn không bằng ở bên phía người sói vẫn lấy một chút chỗ tốt. Một chút không biết người sói có thể đáp ứng hay không. Giữa cuộc Lâm Thành giết con trai của Lang Vương, Lang Vương hận Lâm Thành như vậy, hy vọng người sói hợp tác cùng bọn họ không lớn. Yên tâm đi, Lang Vương khẳng định sẽ đáp ứng. Sói là động vật quần cư, tuy rằng dã man nhưng thập phần thông minh. Ta tin tưởng Lang Vương minh bạch lợi và hại trong đó. Đáp ứng đương nhiên là tốt nhất, không đáp ứng cũng không có việc gì, cùng lắm thì không cần chỗ tốt là được. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ thử liên hệ với bọn chúng một chút. Cường giả người San Cương gật gật đầu, sau đó khiêng thi thể từ lầu 2 nhảy đi ra ngoài, ngay sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Vèo một cái, liền ở sau khi cường giả người Sơn Cương rời khỏi, một đạo hắc ảnh vô thành vô thức đuổi theo, trùng hợp bị Lâm Thành đứng ở trên cửa sổ nhìn thấy. Việc này làm cho Lâm Thành nhíu nhíu mày. Đạo bóng đen kia không cần nghĩ cũng biết là thân vương Ma Cà Rồng. Xem ra Ma Cà Rồng cũng không phải là kẻ ngốc, biết theo dõi cường giả người Sơn Cương, phòng trường sao bọn họ lén cùng với người sói hợp tác, trái lại đối phó bọn chúng. Hiện tại Lâm Thành chính là quả cân ở trên cán cân, bất luận đi về bên nào, thắng lợi đều sẽ nghiêng về phía đó. Sống hơn 90 năm, hẳn là có thể nhận được chính mình đang bị theo dõi đi. Nếu việc này đều không phát hiện được, cường giả như người cũng không xứng đáng. Ây, bỏ đi, vẫn là nhắc nhở một chút, tránh cho xuất hiện sai lầm gì. Lâm Thành nỉ non một câu, xoay người nhìn 8 gã cường giả còn giữ lại nói: các người ai có điện thoại của cường giả người Giang Cương không? Nói cho hắn, cẩn thận cái đuôi phía sau. Đang có ai theo dõi hắn sao? Đúng vậy, là thân vương Ma Cà Rồng. Ta sợ hắn không phát hiện được chính mình đang bị theo dõi, vẫn là nhắc nhở hắn một chút sẽ tốt. Lâm Thành gật gật đầu nói: những Ma Cà Rồng đó thật thông minh, vậy mà biết theo dõi hắn. Một cường giả thập phần kinh ngạc, Ma Cà Rồng ở trước mặt Lâm Thành nơi trốn ăn mệt, không nghĩ tới trở nên thông minh như vậy. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được Ma Cà Rồng sẽ theo dõi cường giả người Sang Cương. Dẫu cuộc bọn họ là quan hệ hợp tác, cường giả người Sang Cương cũng chỉ là đi đưa thi thể mà thôi, hoàn toàn không có tất yếu phải theo dõi. Nhưng bọn chúng lại cố tình phái người theo dõi, không thể không nói, thật sự thực cẩn thận. Nếu không phải tên thân vương Ma Cà Rồng này bị Lâm Thành phát hiện, đến lúc đó cường giả người Sang Cương đi liên hệ người sói sẽ bị Ma Cà Rồng phát hiện. Ma Cà Rồng vẫn luôn đều thực thông minh, là cương thi vương quá yêu nghiệt, cho nên làm cho chúng ta có một loại ảo giác. Loại ảo giác này chính là Ma Cà Rồng thực ngốc. Một cường giả khác nói: được rồi, ta đã thông báo cho hắn. Đúng lúc này, một cường giả da rẻ hồng hào ngắt điện thoại nói: đừng nhìn bọn họ lớn tuổi, kỹ thuật dùng di động không thể kém hơn so với người trẻ tuổi hiện tại. Giữa cuộc trò chuyện bằng di động sẽ thuận tiện hơn một chút, không phải mỗi người đều sẽ truyền âm ngàn dặm. Liên tính biết cũng sẽ không sử dụng, bởi vì sẽ làm người khác nghe thấy. Cho nên di động cũng là phương thức chủ yếu mà cường giả như bọn họ liên hệ trò chuyện. Hiện tại Internet bao trùm toàn cầu, trừ bỏ nơi cực kỳ hẻo lánh cùng với bên trong sơn động, núi lớn cũng là có tín hiệu. Bọn họ sinh hoạt ở địa cầu cũng cần phải bắt kịp thời đại. Thông báo là được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Lâm Thành phất phất tay nói: được, cường thi vương, buổi tối ngày mai gặp lại. 8 gã cường giả chào hỏi Lâm Thành, sau đó từng người trở lại phòng của mình. Ban ngày ngày mai bọn họ khẳng định là sẽ không ra tới. Rốt cuộc ban ngày Ma Cà Rồng cũng sẽ không có hành động cái gì, yêu cầu chờ đến buổi tối mới được. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Lâm Thành khoanh hai chân ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Trải qua hơn 10 ngày thay đổi, Lâm Thành cảm giác thực lực một ngày mạnh hơn so với một ngày, đồng thời thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất như một tờ giấy. Phòng trường không cần một tháng, hơn 20 ngày là có thể phi hành. Thậm chí hiện tại hắn đều ẩn ẩn cảm giác sắp đột phá đến phi cương. Chờ đột phá đến phi cương, liền đem máu tươi của những người sói đó uống vào. Phía trước Ma Cà Rồng đưa tới máu tươi, Lâm Thành bảo bọn chúng dọn toàn bộ đến phòng đông lạnh, mở nhiệt độ thật thấp, liền tính để nửa tháng đều sẽ không hư hỏng. Nửa tháng sau hắn đã là phi cương. Tuy rằng hiện tại cũng có thể uống, nhưng là vô dụng, toàn bộ hóa thành năng lượng, thân thể căn bản hấp thụ không được. Từ mao cương hậu kỳ đến phi cương thay đổi rất chậm, thân thể hoàn toàn thay đổi, tốc độ hấp thụ năng lượng mới có thể nhanh hơn. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Ngải Lời một mình ăn xong bữa sáng, sau đó liền đi ra ngoài. Nàng thật sự không muốn ở chỗ này, rõ ràng bên trong trang viên có rất nhiều người, nhưng ban ngày một người cũng không ra, toàn bộ đều ở trong phòng. Buổi tối cũng vậy, trong phòng căn bản không có bất luận động tĩnh gì. Cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, vì sao có thể ở như vậy, muốn nàng ở trong phòng thời gian dài như vậy, đây là tuyệt đối không có khả năng. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời từ phía đông dâng lên, lại từ phía tây hạ xuống. Màn đêm buông xuống, Washington ánh đèn lộng lẫy, đèn neon với các loại màu sắc che kín phố lớn ngõ nhỏ, có vẻ đặc biệt phồn hoa. Cửa hàng thời trang, siêu thị, vân vân đều mở ra tiếng nhạc điếc tai. Trên đường phố, ngẫu nhiên có thiếu niên dẫm lên ván trượt gào thét mà qua. Cũng có những gã nhà giàu lái xe thể thao dạo phố, hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường. Đám người Lâm Thành đang ở trong tu luyện lần lượt tỉnh lại. Mà đất cùng với mấy chục thân vương Ba Cà Rồng đã ở trong đại sảnh chờ Lâm Thành. Thời gian rốt cuộc đã tới rồi, chiến đấu giữa Ma Cà Rồng cùng với người sói sắp khai hỏa. Cường Thi Vương cùng với 9 tên cường giả Hoa Hạ vì sao không có ra tới? Trong đại sảnh trang viên, một thân vương Ba Cà Rồng nhịn không được mở miệng nói: đừng nóng vội, bọn họ sẽ ra tới. Thời gian dài như vậy đều đợi được, không thiếu trong chốc lát này. Đấy nhàn nhạt nói. Trải qua thời gian một ngày một đêm tu luyện, việc này làm cho bọn họ hẳn là đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi đi. Hiện tại bên phía người sói phòng trừng cũng triệu tập rất nhiều người sói. Hiện tại đi cùng với đợi một chút rồi đi đều là giống nhau, không cần phải nhất thời gấp gáp, tránh cho chờ lát nữa Lâm Thành lại sợ cho gì. Hiện tại đấy thật sự rất sợ giao tiếp cùng với Lâm Thành, nhưng không giao tiếp còn không được, đổi Ma Cà Rồng khác giao tiếp cùng với Lâm Thành, phòng trừng sẽ bị Lâm Thành ăn đến xương cốt đều không giữ thừa. Một giờ sau, khi đếch đều chờ có chút nôn nóng, Lâm Thành cùng với 9 tên cường giả mới thản nhiên đi vào đại sảnh. Cường giả người dân cường cũng đã trở lại, vừa rồi hắn cùng với Lâm Thành hội báo sự tình hợp tác cùng với người sói. Đúng như Lâm Thành đã nói, người sói đáp ứng hợp tác rồi. Thủ lao chính là đại lượng văn vật chân quý mà trước kia Hoa Hạ mất đi. Dù sao đám người Lâm Thành cũng không thiếu thứ gì, có thể vì Hoa Hạ tìm về văn vật đã mất cũng không tồi. Bất quá yêu cầu bọn chúng vượt qua cửa ải khó khăn lần này mới đem đồ vật cho bọn hắn. Mà cạnh người sói có cho hay không, mấy người Lâm Thành cần phải giúp người sói một tay, không thể làm cho Ma Cà Rồng ở nước ngoài một nhà độc đại. Cường Thi Vương, hiện tại có thể xuất phát được chưa? Nhìn thấy Lâm Thành ra tới, đấy cố nén phẫn nộ trong nội tâm, hiện ra một tia ý cười thập phần gượng ép hỏi. Có thể, vừa rồi vì sao ngươi không tới gọi chúng ta? Chúng ta còn ở trong phòng chờ các ngươi đây. Thầy không biết các người nghĩ như thế nào, làm lãng phí hơn một giờ. Người đấy nghe được Lâm Thành nói, nháy mắt hít thở không thông, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, có một loại xúc động muốn hộc máu. Giây tiếp theo, nó nhanh chóng ngăn cản tức giận của chính mình, khóe miệng vừa kéo nói: nếu có thể xuất phát, chúng ta liền đi thôi. Vị trí nơi người sói đã bị chúng ta tỏa định liền ở phía đông bắc của Washington, trên một tòa núi lớn cách nơi này khoảng 50 km. Nói xong, đấy âm thầm nhéo nhéo nắm tay, trước tiên cứ để Cường Thi Vương đắc ý một trận, chờ tiêu diệt người sói, đến lúc đó chính là ngày chết của nó. Chính mình cố ý ra tới muộn, còn trách bọn chúng không có đi gọi nó. Đấy hiện tại rất muốn chửi mẹ nó, một bụng tức giận không biết đi nơi nào thả ra, cuối cùng chỉ có thể giữ ở trong bụng. Lợi hại, vốn dĩ ta còn lo lắng các ngươi tìm không thấy người sói, đi thôi. Lâm Thành tán thưởng nhìn đấy, sau đó mang theo 9 tên cường giả đi theo đếch lao nhanh đến phía đông bắc của Washington. Tốc độ của mọi người thực mau, nửa giờ sau liền tới vùng ngoại ô của Washington. Giờ phút này, ở một chỗ trên đất bằng của vùng ngoại ô, tụ tập rất nhiều Ma Cà Rồng, một mảnh đen nghìn nghịt, số lượng đông đảo. Những kẻ đó đều là quân tiên phong của Ma Cà Rồng, phía sau còn có 20,000 Ma Cà Rồng cũng chưa có tới. Những Ma Cà Rồng đó cũng sẽ lục tục đi vào, lần này vì đối phó người sói, bên phía Ma Cà Rồng xuất động vượt qua một nửa nhân mã. Xuất phát! Đã nhìn rậm rạp Ma Cà Rồng, bàn tay vung lên, rồi sau đó sau lưng mở ra một đôi cánh, vỗ một chút, trực tiếp phóng lên cao. Thế một màn như vậy, Lâm Thành thập phần hâm mộ, cũng làm cho hắn nhớ tới một câu: ta muốn bay lên cùng gió, như diều gặp gió lên 90,000 dặm. Đông đảo Ma Cà Rồng cùng với đếch giống nhau, mở ra cánh, kết bè kết đội đi theo phía sau đếch, mênh mông quần quần phi hành ở không trung. Đại lượng Ma Cà Rồng bay ở không trung, che đầy ánh trăng, những nơi đi qua che trời lấp trăng. Cũng không biết khi nào ta mới có thể làm cho đại quân cương thi biến thành phi cương, đến lúc đó lão tử cũng có thể mang theo đại quân cương thi phi hành. Lâm Thành vốn dĩ liền hâm mộ đếch có thể bay, nhìn thấy đại quân Ma Cà Rồng có thể đi theo phía sau đếch càng thêm hâm mộ. Đáng tiếc đại quân cương thi của hắn cần thiết phải đột phá đến phi cương mới có thể phi hành. Mà muốn cho bọn chúng đột phá đến phi cương, Lâm Thành cần thiết phải vượt qua phi cương 2 cảnh giới lớn. Hiện tại hắn đều còn không phải phi cương, bất quá chỉ cần có máu, tốc độ đột phá sẽ có thể nhanh hơn. Từ khi biến thành cương thi đến bây giờ, không đến thời gian 1 năm, hắn liền sắp đạt tới cảnh giới phi cương, tốc độ đột phá thực mau. hắn tin tưởng một ngày làm đại quân cương thi trở thành phi cương kia cũng sẽ không quá xa. Phi cương cũng không có khả năng là trung điểm của cảnh giới cương thi. Không cần nhìn, qua một đoạn thời gian người cũng có thể bay. Cương giả người sang cương vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, cười cười nói, bọn họ đều có thể nhìn ra được Lâm Thành thập phần hâm mộ năng lực có thể bay của Ma Cà Rồng. Mỗi lần nhìn thấy Ma Cà Rồng phi hành, trong ánh mắt của Lâm Thành đều sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ, sau đó tiến vào trạng thái ngây người. Cương thi đạt tới phi cương là có thể bay, khoảng cách Lâm Thành đến phi cương đã không xa. Ở bọn họ xem ra, Lâm Thành không cần thiết đi hâm mộ năng lực biết bay của Ma Cà Rồng. Không nghĩ tới, hiện tại Lâm Thành hâm mộ chính là một đám Ma Cà Rồng bay theo phía sau đách kia. Hắn rất muốn cho đại quân cương thi đột phá đến phi cương, sau đó bay theo hắn giống như những Ma Cà Rồng đi theo đách kia. Ây, đi thôi. Lâm Thành thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng. Từ từ tới đi, một ngày nào đó có thể làm đại quân cương thi đột phá đến phi cương. Đến lúc đó, liền không phải hắn hâm mộ người khác, mà là người khác hâm mộ hắn. Dưới bóng đêm, Ma Cà Rồng bay ở trên trời, đám người Lâm Thành chạy vội trên mặt đất. Có một số Ma Cà Rồng tốc độ phi hành cũng không mau, còn không bằng tốc độ đám người Lâm Thành chạy vội trên mặt đất. Hẳn là thực lực không đủ mạnh, việc này dẫn tới tốc độ của đại quân Ma Cà Rồng còn không bằng đám người Lâm Thành. Thực mau đã bị đám người Lâm Thành bỏ rất xa, khoảng cách 50 km, không đến 10 phút Lâm Thành cùng với 9 tên cường giả liền đã đến. Nhìn không trung phía sau, bên phía Ma Cà Rồng còn không có tới. Bên phía người sói, rậm rạp người sói đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn chúng biết đêm nay Ma Cà Rồng sẽ ra tay đối với bọn chúng. Nhìn đến đám người Lâm Thành, lần này người sói mang đội hơi hơi nhíu mày. Cường Thiên Vương cùng với 9 vị cường giả tôn kính, bên phía Lang Vương đã nói cùng ta rồi, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Ta muốn biết chúng ta phải hợp tác như thế nào. Nhân lúc Ma Cà Rồng còn không có tới, chúng ta cần thiết phải nhanh chóng thương lượng một chút. Người sói mang đội nhìn đám người Lâm Thành hỏi. Về tin tức này, ở thời điểm chiều nay nó đã biết. Lúc ấy nó thập phần khiếp sợ, thực không thể tưởng tượng. Sau đó ngẫm lại liền cảm thấy bình thường. Lang tộc tới thời điểm sinh tử tồn vong, ân oán cá nhân của Lang Vương cần thiết phải buông bỏ. Nếu không hợp tác với bọn họ, làm cho bọn họ trợ giúp Ma Cà Rồng, bên phía bọn chúng tuyệt đối không phải đối thủ của Ma Cà Rồng. Bất quá nó vẫn là có chút không tin đám người Lâm Thành. Dù sao hiện tại Ma Cà Rồng cũng không có tới, nó trước hết cần phải cùng với đám người Lâm Thành thương lượng một chút, miễn cho không hiểu biết đám người Lâm Thành. Rất đơn giản, phái ra 10 tên người sói tương đương với đại công tước của Ma Cà Rồng cùng với chúng ta chiến đấu là được. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn chúng. Không có chúng ta, tin tưởng các người đối phó Ma Cà Rồng sẽ rất đơn giản đi. Người không cùng chúng ta cùng nhau đối phó Ma Cà Rồng sao? Người sói mang đội ngẩn người hỏi. Phía trước nó còn tưởng rằng đám người Lâm Thành sẽ trợ giúp bọn chúng đối phó Ma Cà Rồng, ai biết Lâm Thành vậy mà đưa ra một cái biện pháp như vậy. Không có đám người Lâm Thành, bọn chúng đích xác có thể đối phó Ma Cà Rồng, nhưng là cũng phải trả giá rất lớn, nào có đơn giản như Lâm Thành. Ma Cà Rồng cũng không phải là bùn nhão, đặc biệt là những Ma Cà Rồng cấp bậc thân vương. Chính yếu bọn chúng nghe nói lần này đấy cũng tới, đấy có thể trốn vào hắc ám, quả thực chính là khắc tinh của người sói bọn chúng. Nếu Lâm Thành có thể trợ giúp bọn chúng đối phó Ma Cà Rồng, như vậy liền đơn giản hơn nhiều. Cùng các người đối phó Ma Cà Rồng sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Ta cùng bên phía Ma Cà Rồng cũng là quan hệ hợp tác, không thể làm bọn chúng phát hiện giữa chúng ta cũng có hợp tác. Cho các người phái ra 10 tên người sói bám trụ chúng ta, đó là giới hạn lưu thủ lớn nhất của chúng ta. Nếu chúng ta gia nhập chiến trường, người gấp lại xem, người sói các người sẽ là hậu quả gì? Nhanh chóng đi, Ma Cà Rồng lập tức liền đến. Được rồi. Người sói mang đội gật đầu thận mạnh. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, bọn chúng không có tư cách cùng với Lâm Thành nói điều kiện. Lập tức nhìn 10 tên người sói ở cách đó không xa nói. Các người lên, không cần lưu thủ, dùng ra toàn lực. 10 tên người sói này nghe xong, trực tiếp biến thân, biến thành một con sói đứng thẳng hai chân, thân hình cao 2 mét, cơ bắp buộc garo, tràn ngập sức bật, lang chảo bén nhọn, cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Đều là người sói có thể so với đại công tước của Ma Cà Rồng, rất lợi hại, ở trong lang tộc địa vị cũng không thấp. Bất quá đối với đám người Lâm Thành mà nói, hoàn toàn không đủ xem. Đây cũng là nguyên nhân người sói mang đội bảo bọn chúng đánh ra toàn lực. Liền tính dùng ra toàn lực, bọn chúng cũng không có khả năng xúc phạm tới Lâm Thành. 10 tên người sói thét dài một tiếng, ngay sau đó trực tiếp nhào tới đám người Lâm Thành. Vừa vặn một người một tên, Lâm Thành không còn lưu thủ, vung tay lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện, đối với người sói một kích đánh xuống. Không phải nói sẽ lưu thủ sao? Tên người sói này đồng tử có rụt lại, cảm nhận được uy lực của một kích này, bị dọa cho đều sắp khóc. Vốn tưởng rằng chuyện này thực dễ làm, không cần cùng với Ma Cà Rồng liều mạng, ai biết lại nguy hiểm như vậy. Hơn nữa thực lực của Cương Thi Vương quá mạnh đi, đối mặt một kích này nó cảm giác không hề có sức phản kháng. Bên phía chín tên cường giả cũng có chút sửng sốt, phía trước đều đã nói rõ, chẳng lẽ Lâm Thành nhất thời đổi ý hay sao? Không có khả năng đi. Tuy rằng Lâm Thành không nói đạo nghĩa, nhưng nói chuyện cũng sẽ không thể không đáng tin cậy như vậy. Nhưng hắn vì sao sẽ dùng ra toàn lực? Người sói này sao có thể ngăn cản công kích của Lâm Thành? Mà lúc này phương thiên hỏa kích mang theo tiếng xé gió đã đi vào đỉnh đầu của người sói. Giây tiếp theo, phương thiên hỏa kích đột nhiên quẹo đi, đánh vào bên cạnh người sói. Bang một tiếng, tức khắc một đạo tiếng nổ mạnh chói tai vang lên. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đầy mặt ngưng trọng nhìn tên người sói này nói: Lợi hại, vậy mà có thể đem công kích của ta dịch chuyển đến một bên, đây là tuyệt chiêu gì của ngươi? Người sói ngây ngẩn cả người, hung hăng nuốt nước miếng, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh khiến cho sũng nước. Nghe được Lâm Thành nói, nó ngây ngốc nhìn đôi tay của chính mình. Vừa rồi giống như nó không có ra tay, chẳng lẽ chính mình thật sự có năng lực đặc thù gì? Chỉ có thời điểm đối mặt tử vong mới có thể kích phát ra tới. Nếu không vừa rồi Cương Thi Vương công kích, sao có thể quẹo đi? Ta không biết. Người sói có chút thấp thỏm, hoàn toàn không rõ là tình huống như thế nào. Tiếp theo, nó đột nhiên trước mắt sáng ngời. Là ngươi? Không đợi nó mở miệng, Lâm Thành lại một lần công kích đi qua. Ít nói nhảm đi, lại tiếp một chiêu của ta. Bên kia, Ma Cà Rồng khoan thai tới muộn, nhìn thấy đám người Lâm Thành vậy mà đang cùng với người sói chiến đấu, nhanh chóng ra tốc vọt tới. Cương Thi Vương, chúng ta tới giúp ngươi. Đánh hắn lớn một tiếng, chuẩn bị thi triển viên cầu năng lượng hắc ám tới trợ giúp Lâm Thành. Giờ khắc này, tức giận trong lòng đếch đối với Lâm Thành đã hoàn toàn biến mất. Gia hỏa này tuy rằng thực đáng giận, nhưng làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Bọn chúng đều còn chưa có tới, liền đã ra tay đối với người sói. Vừa rồi nó còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ tìm một chỗ trốn đi, cho bọn chúng tiến lên trước. Hiện tại xem ra là nó đã đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử. Chẳng qua Cương Thi Vương tự hồ đã gặp được một ít khó khăn. Người sói này nhìn như bình thường, nhưng giống như có được bản lĩnh đặc thù hạng nhất. Không cần giúp ta, mau đi đối phó người sói, chờ ta giải quyết nó, tới lúc đó liền tới trợ giúp các ngươi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Đếch nói. Được rồi. Đếch gật gật đầu, nó đối với thực lực của Lâm Thành rất có tin tưởng. Đối phó người sói này chỉ là vấn đề thời gian, tin tưởng thực mau là có thể đem tên kia giết chết. Đến lúc đó có Lâm Thành gia nhập, cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói căn bản không đủ giết. Nếu cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói chết hết, đến lúc đó lang tộc cũng liền xong đời theo. Giết! Người sói mang đội hét lớn một tiếng, dậm dặm người sói từ bốn phương tám hướng vọt đi lên. Lên, giết bọn chúng, về sau Hoa Kỳ chính là của chúng ta. Vô số máu tươi, vô số mỹ nữ, vô số tiền tài, đến lúc đó các người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đã nhìn Ma Cà Rồng phía sau nói. Ở giới dụ hoặc về máu tươi, mỹ nữ, tiền tài, những Ma Cà Rồng đó hoàn toàn không muốn sống nữa, điên cuồng nhằm về phía người sói. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Vài vạn người chiến đấu, cơ hồ nháy mắt liền phá hủy một tảng lớn rừng rậm. Những nơi chiến đấu lan đến, cây cối sôi nổi đổ xuống đất. Trong vòng phạm vi 5 km, hình thành mảnh đất trống trải. Dư ba chiến đấu còn đang lan tràn bốn phía. Động vật nhỏ có thể chạy đã sớm chạy, không thể chạy cũng bị vạ lây. Phụt một tiếng, trứng của một con gà rừng đại khái có mười mấy quả ở dưới chiến đấu lan đến, trực tiếp đã bị nghiền nát, vỏ trứng thành bột phấn, lộ ra chất lỏng màu vàng. Giật một cái, phương thức chiến đấu của người sói thô bạo công kích đến Ma Cà Rồng. Ma Cà Rồng không chết cũng lột ra. Phụt một tiếng, một người sói thọc xuyên thân thể Ma Cà Rồng. Sầm một tiếng, lại là một người sói thọc xuyên thân thể Ma Cà Rồng, sau đó xé một cái, trực tiếp xé thành hai nửa. Bên phía thân vương Ma Cà Rồng cũng cùng với thủ lĩnh người sói chiến đấu đến khí thế ngất trời. Cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói so với thân vương Ma Cà Rồng nhiều hơn. Có một số thân vương Ma Cà Rồng phải đối mặt với hai gã cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói, mà vận khí tốt chỉ đối mặt một người. Tuy rằng cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói nhiều, nhưng cũng không phải là nhiều hơn gấp đôi. Đối mặt một người còn tốt, đối mặt hai gã liền thực thảm, chỉ có thể bay ở không trung, không dám hạ xuống đất. Hạ xuống đất liền sẽ bị té mà đánh, đến lúc đó muốn bay đi đều khó khăn. Đấy bị nhằm vào, đối mặt ba gã cường giả người sói, nó đã trốn vào hắc ám, tạm thời không có bất luận nguy hiểm cái gì. Giới cuộc công kích của người sói đối với nó không có nhiều tác dụng, có thể tạo được một chút, nhưng là đối với nó mà nói, tương đương với không có, không hề có đau đớn. Nó nhìn tới chiến trường, không đến một phút, bên phía Macaron đã tử thương thảm trọng. Có không ít Macaron đã bay đến không trung, không dám hạ xuống đất. Thảm, thực thảm, đã trực tiếp bay đến không trung, sau đó từ trong bóng tối độn ra, hai mắt phiếm hồng. Những người đó đều là dũng sĩ Macaron, vậy mà đã chết nhiều như vậy. Bên phía người sói cơ hồ không có tử vong gì. Đại lượng cường giả người sói, không có Lâm Thành cùng với 9 tên cường giả, Macaron căn bản áp chế không được. Những thân vương đó cũng là thương mà không giúp được cái gì, chính bọn chúng đều bị cường giả người sói kiềm chế. Thậm chí có một số cường giả người sói không đối phó thân vương, trực tiếp đi giết chết Macaron cấp bậc bá tước, công tước, đại công tước của bọn chúng. Những Macaron cấp bậc đó căn bản đánh không lại cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói. Một cái đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục, liền đến cơ hội bay lên đều không có. Đánh hồng mắt nhìn về phía phương hướng đám người Lâm Thành, hắn phát hiện Lâm Thành còn đang cùng với tên người sói phía trước kia chiến đấu. Thời điểm mỗi lần công kích sắp rơi xuống phía sau tên người sói kia, luôn là vòng qua bên cạnh người sói, công kích không đến nửa phần tên người sói này. Lại xem chỉ tên cường giả khác, vậy mà bị người sói cấp bậc tương đương với đại công tước Ba Cờ Đồng kiềm chế. Nó không biết là tình huống như thế nào. Theo lý mà nói, bọn họ đối phó loại cấp bậc này hẳn là vài giây liền có thể giải quyết chiến đấu mới đúng, thậm chí một giây đồng hồ liền có thể, trực tiếp nháy mắt liền hạ gục. Nhưng cố tình hiện tại đều đã đi qua một phút, nhưng không hề có dấu hiệu muốn chém giết đối phương, thậm chí bị đối phương đè nặng đánh. Từ khi nào người sói lợi hại như vậy? Sắc mặt Đếch âm tình bất định, nó tạm thời còn không nghĩ tới bên phía Lâm Thành cố ý lưu thủ. Giới cuộc đám người Lâm Thành giả bộ liền rất giống, không nhìn ra bộ dáng lưu thủ chút nào. Đặc biệt là Lâm Thành, giả bộ đến mức tên người sói kia đều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có phải có năng lực đặc thù hay không. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nó căn bản không có khả năng có được năng lực như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.